Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 86, mưu kế. Thẩm Hoài vừa mới dứt lời, ta cũng cảm giác được một loại to lớn cảm giác nguy cơ. Mà sư phụ đã sớm đứng ở trên tảng đá lớn, thần sắc nghiêm túc ngắm nhìn Tả Hữu. Đây cũng không phải nói Thẩm Hoài linh giác mạnh mẽ hơn ta, mà là bởi vì ta tâm tư mới vừa rồi đều còn ở bi thương. Không lịch sự Thẩm Hoài nhắc nhở, ta còn thực sự không có chú ý. Bốn phía tĩnh lặng, mọi người ở từng nhóm ngủ. Gác đêm, kháng ra nơi nào không bình thường. Ta nhìn sư phụ, cũng không có từ trên mặt hắn tìm tới câu trả lời. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Dù sao chỉ dựa vào linh giác làm việc phán đoán, không thấy được chính xác. Sư phụ cũng có chút mê muội, mới vừa chống lại ánh mắt của à ta, chuẩn bị nói chút gì, lại phát hiện có một mình đi ra an toàn khu. Đi ra ngoài, sư phụ chừng liếc mắt hắn, nói lớn tiếng đến, ngươi làm gì? Như vậy mù quáng đi ra ngoài rất nguy hiểm. Người kia mặt đầy vô tội thêm gấp nhìn về phía sư phụ, nói đến, Khương sư phó, ta thật muốn thuận lợi một chút, nghẹn một ngày, ta không thể nào ở mặt người lúc trước cái gì chứ? Nguyên lai chỉ là một nội cấp nhân a. Hắn nói chuyện hợp tình hợp lý, cũng không đáng giá gì nhân hoài nghi phương. Ta lần nữa tôn ở Thẩm Hoài bên cạnh, chẳng qua là tâm tư cảnh giác còn đang quan sát. Sư phụ là trầm ngâm một trận nhi, hỏi, người phải đi nơi nào thuận lợi, không muốn cách quá xa. Người kia mặt đầy sợ hãi nói đến, Khương sư phó, ta sẽ ở đó trong bụi cỏ giải quyết một cái. Ta sợ hoàng, người muốn nhìn chằm chằm chút ta à? Sư phụ gật đầu một cái. Người kia liền ôm bụng hướng cách đó không xa bụi cỏ chạy ra. Mắt thấy hắn liền muốn chạy vào bụi cỏ, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn ta liếc mắt. Ta giống như là có cảm giác tựa như, cũng chành hắn liếc mắt. Ta đột nhiên cảm giác được người này nhìn ánh mắt của à ta rất oán độc. Ta có đắc tội hắn sao? Nghi ngờ chẳng qua là búng một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một cổ là lạ cảm giác liền trong nháy mắt tràn ngập lòng ta. Sư phụ đã từng nói, lúc trước đạo gia thường dùng lục soát âm phù để phán đoán âm tà quỷ vật chỗ. Nếu không thì coi như là thiên nhãn cũng phán đoán không ra một ít tình huống. Cũng tỉ như trên người. Vậy cần đẳng cấp cao thiên nhãn mới có thể nhìn ra. Đáng tiếc lục soát âm phù sớm đã thất truyền. Bây giờ đánh lục soát âm phù danh hiệu đều là một ít không có gì công lực giả phù. Nếu như có một tấm lục soát âm phù, chúng ta lần hành động này cũng sẽ không bị động như vậy. Ta đương nhiên cũng không có lục soát âm phù, có thể dựa vào chỉ có chính mình linh giác. Nhưng ta cũng không biết nơi đó đến từ tin. Bỗng nhiên liền đứng lên, đối với cái kia sắp chui vào bụi cỏ nhân hô đến, người chờ một chút, dựa hết vào con mắt kháng đi ra. Nhưng là gần người mà nói, đạo gia có là biện pháp phán đoán người kia có hay không ở phía trên thân. Người kia thật dừng lại, nhưng không quay đầu. Tất cả mọi người bao gồm sư phụ cũng nghi ngờ nhìn ta. Không biết ta muốn làm gì. Ta lười giải thích, chẳng qua là sải bước đi về phía trước đi. Muốn đi tự học kiểm tra một chút người kia. Lúc này Ninh có thể đắc tội nhân. Ta cũng không dám mạo hiểm. Cái kia lại vừa là quỷ, lại vừa là cương thi lão thôn trưởng. Ai dám buông lỏng? Ngay tại ta đi tới đồng thời, người kia bỗng nhiên quay đầu, hướng ta âm chắc chắc cười một tiếng. Lúc này, sư phụ cũng nhận ra được có cái gì không đúng. Giống đến, ngăn lại hắn, nhưng muốn người kia lại giơ lên trong tay vũ khí, hướng về phía ta, bóp cò. Ta chỉ là muốn ngăn lại hắn, nhìn một chút có thập không thích hợp nhi. Lại không nghĩ rằng nếu như người chiến sĩ này thật ở phía trên thân, kia trong tay hắn có súng lục, há chẳng phải là rất nguy hiểm. Mẹ, cẩn thận, chấm ngoặc kép. Ta từ phía sau lưng bị người đẩy một cái, xô ngã xuống đất. Ta quay đầu nhìn lại, là Thẩm Hoài. Đạn không có đánh chúng ta, lại đánh chúng Thẩm Hoài cánh tay. Ta phát giác ta gần đây thật là cái sao quả tạ. Tự mình xui xẻo không nói, cũng liên lụy người khác xui xẻo. Ở sư phụ dưới mệnh lệnh, Mọi người rối rít hành động, chuẩn bị đi ngăn lại người chiến sĩ kia. Người kia lại một bộ bất cứ giá nào biểu tình, giơ trong tay súng, một trận loạn xạ, không có gì chính xác, nhưng vẫn là chảy ra vài người. Mọi người dù sao cũng là có băn khoăn. Người này còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt, lúc trước chiến hữu, không thể nào hướng về phía hắn nổ súng, nhưng hắn đã không phải là chính hắn, hướng về phía mọi người nổ súng lại không cố kỵ chút nào. Sư phụ thân là lần hành động này chỉ huy, không thể trơ mắt nhìn loại tình huống này xuất hiện, chỉ đành phải trầm thống hạ lệnh, nổ súng đi, bị lão thôn trưởng trên người. Hắn hồn phách lại trở lại thân thể có khả năng đã rất nhỏ. Tuệ giác lại đang chủ trì siêu độ đại trận. Nếu như hắn hồn phách không có bị lão thôn trưởng câu ở, rất có thể sẽ theo bản năng bị hấp dẫn đi siêu độ đại trận. Tóm lại đứng ở trước mặt, có thể nói, chẳng qua là một cụ bị người khác khống chế cái xác biết đi. Sư phụ mệnh lệnh nhìn như hạ rất vô tình, bởi vì trên người không phải là không thể cứu vãn. Nhưng trên thực tế nhưng là thực tế nhất, bởi vì thượng hắn thân ác quỷ là lão thôn trưởng. Đối mặt sư phụ mệnh lệnh, đổi lấy là mọi người một hồi trầm mặc, còn có mấy đạo ánh mắt cu à phẫn nộ. Mấy người kia là cuộc đời trước đây bạn tốt, hiển nhiên không thể tiếp nhận sư phụ ta mệnh lệnh, nhưng bây giờ là giải thích thời điểm sao? Sư phụ nói lại lần nữa, chớ quên các ngươi là chiến sĩ, nổ súng, rốt cuộc có người bóp cò. Nhưng muốn người kia phản ứng nhanh hơn, ném xuống vũ khí trong tay, xoay người chạy, động tác mau không tưởng tượng nổi, mà phương hướng bất ngờ chính là tuệ giác siêu độ từ đường. Nhìn thấy tình hình như thế, sư phụ không chút do dự đuổi theo, ta liếc mắt một cái thấm hoài biết ta, lập tức nói đến, ta không sao, ta cũng quay đầu đuổi theo, đồng thời đi theo còn có mấy cái chiến sĩ. Những chiến sĩ này đều là một tay hảo thủ, ở truy đuổi trong quá trình, không quên bên đuổi theo bên nổ súng, vô luận như thế nào. Trước tiên đem trên người ở người chiến sĩ kia trong thân thể lão thôn trưởng bước ra lại nói. Cũng không muốn, người chiến sĩ kia thật giống như không sợ hãi chút nào đạn. Chẳng qua là quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt, sau một khắc. Ta chỉ thấy hắn từ trong túi quần móc ra một cái tử sắc đồ vật hướng trong miệng nhét. Sau đó không chút do dự nuốt xuống. Kia tử sắc là thứ gì? Vốn là ở nơi này trong bóng đêm. Ta thị lực không thể nào tốt đến có thể thấy rõ hắn đồ trong tay. Nhưng là kia tử sắc đồ vật. Lại phát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Muốn không thấy đều khó khăn. Nuốt xuống cái vật kia sau này. Người chiến sĩ kia lại thả chậm bước chân, mặt hướng chúng ta đi đến. Sự tình kỳ dị phát sinh, đạn bắn vào trên người hắn, rõ ràng trung chỗ yếu, nhưng là hắn vẫn không có ngã xuống hướng chúng ta vọt tới. Sư phụ vốn là chạy sau lưng ta, không có nhìn thấy người chiến sĩ kia chiếm đoạt tử sắc thực vật một màn. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, sư phụ lại mặt liền biến sắc, giống đến hỏng bét. Trong chúng ta tính toán, thừa nhất, người đi về trước, vừa có không đúng, người thay ta phát động đại trận. Đây là tâm trận vật, cái quái vật này bọn họ đối phó không? Ta phải giúp một tay đối phó. Nói xong, sư phụ từ hắn tùy thân màu vàng trong bao vải móc ra một món nhi món đồ cho ta. Ta nhìn một cái, là một mặt lệnh kỳ. Đây chỉ là một bộ lệnh kỳ trung lớn nhất một mặt. Cũng chính là tâm trận lá cờ, còn lại 8 hướng trận kỳ, chắc hẳn sư phụ đã bố trí xong, chỉ cần cờ này cắm một cái thượng, niệm động chú ngữ, liền có thể mở đại trận ra. Sư phụ, chú ngữ đây, ta vội vàng hỏi, lúc này, quái vật kia đã vọt tới một cái trước mặt chiến sĩ. Cái miệng liền hướng người chiến sĩ kia táp tới, sư phụ ném ra một quyển sách cho ta, sau đó hô đến. Không nên bị hắn cắn phải, mau lui lại, đem đầu hắn đánh nát, hoặc là đem hắn xương sống đánh nát, ta vô tâm ở lại chỗ này, mà là xoay người trở về chạy đi. Dựa theo quy củ, truyền miệng chú ngữ là không thể dùng sách ghi chép, sư phụ nhất định là đã sớm ngờ tới có ngoài ý muốn. Mới trước thời hạn đem chú ngữ ghi xuống, Như vậy chuyện lần này nhất định không thể trì hoãn. Nguyên nhân ở trong ta không muốn suy nghĩ. Người khác không biết. Có thể ta biết. Đại trận tâm trận. Ngay tại ta ngồi khối đá lớn kia sau lưng. Mấy phút sau này. Ta rốt cuộc chạy về nguyên lai phương. Lại phát hiện mọi người từng cái toàn bộ thần sắc kinh hoàng ngồi xổm ở nơi nào. Bao gồm Thẩm Hoài cũng vậy. Gương mặt trắng bệch. Ta sải bước đi lên đi trước. Bắt Thẩm Hoài hỏi. Thẩm Hoài. Ngươi không có chuyện gì chứ? Rốt cuộc thế nào? Thẩm Hoài nhìn ta, nói đến, hắn ở trong đất nhô ra. Hắn giấu ở trong đất. Ai? Ta trong lúc nhất thời không biết Thẩm Hoài ý tứ. Một cái màu đen quái vật. Đi ra có người vừa vặn sẽ ở đó khối thổ bên cạnh. Hắn thoáng cái liền đem nhân sát. Thẩm Hoài có chút phát run. Ta bắt đầu lo lắng. Ta minh bạch Thẩm Hoài nhìn thấy ai? Hắn nhìn thấy lão thôn trưởng. Ta cố tự chấn định, hướng chung quanh nhìn một chút. Quả nhiên, một cụ mở ngực bể bụng thi thể ngay tại cách đó không xa. Ta đi tới, nhìn thấy ánh mắt người nọ còn mở, sắc mặt đọng lại một cái biểu tình kinh hoàng. Ta đi giúp hắn nhắm mắt lại thời điểm, cảm giác thân thể của hắn hay lại là nhiệt. Ta minh bạch sư phụ ý tứ, hồn phách xuất khiếu, trên người, dẫn ra chúng ta. Sau đó núp ở trong đất cương thi thân. Lại nhân cơ hội đi ra. Lão thôn trưởng là phải làm gì? Sư phụ lại là thế nào phát hiện? Có thể bây giờ không phải là muốn những khi này. Ta lấy đến này mặt lệnh ký. Đi thẳng tới khối đá kia phía sau. Ta muốn phát động trận pháp, ta đã không có biện pháp hình dung trong nội tâm của ta phẫn nộ. Chính là như vậy. Chúng ta bên này đã chết xuống lưỡng cá nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.